Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, xưa đâu bằng nay. Ngân Thạch Cốc, đến rồi một đám khách không mời mà đến. Mục Đinh rất là kinh ngạc, không dám lãnh đạm, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, mang theo 6 vị lão giả lách mình ngăn tại trận pháp trước đó. Trận pháp bên trong, Ngô Hạo mấy người cũng là ngạc nhiên không thôi. Ai dám khi dễ nhà ta tiên sinh? Cạn mà dễ thấy, một vị nào đó tiên sinh bạn bè đến rồi. Không ngừng một vị, nam nam nữ nữ thật lớn một đám đâu. Vô Cứu đồng dạng là trừng lấy hai mắt, rất là ngoài ý muốn bộ dáng. Bất quá, theo lấy tia sáng lấp lóe, trận pháp bên ngoài tình cảnh trở nên bắt đầu mơ hồ. Lập tức thấy không rõ lắm, cũng nghe không hiểu rõ. Thoáng qua ở giữa, áo choàng nữ tử, đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, tay áo dài vung vẩy, lóe lên dừng lại thế tới. Theo sát phía sau chính là một cái tráng kiện hán tử, cùng một vị tóc trắng xóa lão phụ nhân, một vị trung niên nam tử, còn có một vị lão già, mà vô luận lẫn nhau, đều là địa tiên tu vi. Đặc biệt là áo trắng nữ tử cùng tráng hán tu vi cao nhất. Đúng là địa tiên 8-9 tầng cao thủ, có khác 15 người vậy trùng trùng điệp điệp xông vào hẻm núi. Mặc dù tu vi tướng mạo khác nhau, nhưng cũng hơn phân nửa khí thế hùng hổ. Hiển nhiên là người đến bất thiện. Mục Đinh cùng 6 vị đồng bạn đổi rồi cái ánh mắt. Đều là như lâm đại địch. Hắn hướng phía trước 2 bước, trầm giọng nói, người đến người nào? Áo choàng nữ tử, cách đất 3 thước mà đứng. Bạch y tung bay, giống như tiên tử hàng lâm. Nàng hướng về phía trận pháp ngưng mắt dò xét, cũng đã khó gặp mánh khóe. Nàng lãnh nhược băng xương sắc mặt, lập tức lại thêm mấy phần vẻ giận dữ. Hừ, đang lúc thiên hạ đại loạn, Hạ Châu tu sĩ dám chạy đến Lô Châu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Áo trắng lời của cô gái tiếng nói mặc dù thanh thúy êm tai, lại tự có một loại không dung bể nghễ khí thế. Nàng không để ý đến Mục Đinh chất vấn, ngược lại một thanh nói ra lai lịch của đối phương, lập tức không cho giải thích, lạnh lùng quát nói, rút rồi trận pháp, thả người. Mục Đinh sắc mặt tối đen, hờ hững nói, đúng là một đám Lô Châu tu sĩ, khẩu khí cũng không nhỏ, hẳn là coi là ta 7 người cao tuổi thể suy, liền sẽ tùy ý các ngươi nhúng tay ta tông môn sự vụ. Hắn nhìn lấy áo trắng bên cạnh cô gái một vị lão già, lại nói, Lương Khâu Tử đảo chủ, ngươi sớm đã trở về Phi Lô Hải, tại sao lại trở về rồi? Lão già lắc lắc đầu, không có lên tiếng, mà một bên lão phụ nhân tại 4 phía dạo qua một vòng. Đã là giận tím mặt, Mục Đinh, chính là ngươi đem Vi Hợp cùng Niễm Sơn lừa gạt đến đây. Mà người đâu? Lão phụ nhân cũng không lo lắng một vị nào đó tiên sinh an nguy, lại nhớ thương Vi Hợp cùng Niễm Sơn tung tích, bởi vì một vị nào đó tiên sinh từng đem mọi người phó thác nàng. Bây giờ xảy ra sự cố, nàng khó mà bàn giao, mau mau giao người, không phải ta lão bà cùng ngươi liều mạng. Hừ, ta bận tâm tình cũ, giúp cho Thu Lưu, sao là lừa gạt mà nói. Mà Vi Hợp cùng Niễm Sơn cũng không phải 3 tuổi 2 đồng, đã rời đi rồi Ngân Thạch Cốc, dù cho đi hướng không rõ, lại cùng ta có liên can gì? Mục Đinh vẫn như cũ là lệ khí 10 phần, nói, về phần Vô Cứu, đơn thuần tiên môn sự vụ, lão tỷ tỷ, đừng muốn cùng hắn rông dài. Lão phụ nhân còn muốn lên án mạnh mẽ, bị áo trắng nữ tử ngăn lại, chợt tức đưa tay vung lên, quát nói, Lâm môn chủ, tuân vạn tử, phá trận cứu người, sớm đã giữ lực mà chờ một đám tu sĩ vượt qua đám người ra. Chợt tức 5 người kết trận mà kiếm quang lấp lóe, mặt khác 5 người riêng phần mình cầm ra một chương ngăm đen sắt cung. Đột nhiên dây cung nổ vang, Mục Đinh cùng 6 vị lão già đều là địa tiên cao thủ, trải qua chiến trận, căn bản chưa đem áo trắng nữ tử để vào mắt. Cùng nó nhìn đến, đối phương mặc dù người đông thế mạnh, lại chỉ có 4 vị địa tiên, còn sót lại đều là ô hợp chi chúng. Ai ngờ chính là bọn này ô hợp chi chúng, dám dẫn đầu làm khó dễ. Các vị sư huynh đệ, không cần thủ hạ lưu tình. Mục Đinh cùng trái phải nháy mắt, liền muốn liên thủ ngăn địch, mà bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Một đạo mũi tên gào thét mà đến, hắn không chút hoang mang, đưa tay tế ra một đạo kiếm khí, đã thấy lôi quang bùng lên, ầm, một tiếng vang thật lớn tai, chợt tức một đạo hung mãnh uy lực ầm vang mà tới. Oanh, kiếm khí sụp đổ, sát cơ cuốn ngược, Mục Đinh không kịp chuẩn bị, vội vàng rút lui, không ngờ lại một đạo sát khí đến rồi trước mặt, mà lại càng thêm mãnh liệt lăng lệ. Hắn bị bức gọi ra phi kiếm ngăn cản, oanh, vang vọng, liền như đá lớn trọng kích, nhất thời không chịu nổi, lần nữa lảo đảo lui lại, phanh, đâm vào trận pháp phía trên. Hắn âm thầm kinh hãi, chật vật tránh né, mà toàn bộ hẻm núi bên trong, sấm sét vang dội, sát cơ cuồng ngược, 6 vị đồng bạn cũng là ngăn cản không nổi, riêng phần mình luống cuống tay chân. Cùng lúc đồng thời, lại là kiếm quang lấp lóe, hổ ảnh dữ tợn, 5 đạo thiểm điện vậy mũi tên phóng tới. Oanh, oanh, oanh, rắc rắc phần phật, Mục Đinh cùng 6 vị đồng bạn đều là nhảy lên trên trời, mãnh liệt thế công cũng không thừa cơ đuổi theo, mà là toàn bộ rơi vào trận pháp phía trên, mà trận pháp bên trong đồng dạng có kiếm quang lấp lóe, trong ngoài cường công phía dưới liên thanh oanh minh, lập tức một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang, trận pháp sụp đổ. Mục Đinh chấn kinh sau khi thẹn quá hóa giận, lách mình hướng phía trước, thẳng đến nữ tử áo trắng kia đánh tới. Nếu là muốn chuyển bại thành thắng, cần phải trọng thương đối phương người cầm đầu, mà hắn vừa có động tác, sụp đổ trận pháp bên trong đột nhiên xông ra một đạo quang mang nhàn nhạt. Thế tới nhanh chóng, giống như giao long ngút trời mà vang lên theo một tiếng quát mắng, đoạt, Mục Đinh ứng biến cuống. Quýt! Trong nháy mắt đã bị pháp lực giam cầm, nhất thời khó mà tránh thoát, cùng lúc dừng tại giữ không trung bên trong, cùng đó nháy mắt, người quen bóng thoáng hiện, đột nhiên giơ lên một đạo ngũ sắc kiếm mang, hung dữ nói, lão già, ta sống bổ ngươi, đã từng tiên môn trưởng lão, địa tiên 9 tầng tu vi, trải qua bách chiến cao thủ, lại bị bắt sống mà giãy giụa không thể. Mục Đinh kinh hãi khó nhìn, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm mang rơi xuống, chờ đợi lấy bước vào luân hồi một khắc này. Đúng tại lúc này, hẻm núi bên trong nhiều rồi 5 đạo bóng người, trong đó một vị lão già, một tay phía sau, một tay vuốt râu, lắc đầu nói, vô cứu tiểu hữu, còn không ngừng tay, phá trận mà ra chính là vô cứu. Hắn tế ra đoạt tự quyết, bắt được Mục Đinh, giơ lên kiếm mang, đang muốn bổ xuống, ai ngờ muốn khẩn yếu bước ngoặt, kia phong cấm cửa hang mở ra, từ bên trong đi ra mấy đạo người quen bóng, hắn vốn không muốn để ý tới, mà thấy rõ lão giả nói chuyện, cùng một người khác, lập tức bỗng nhiên giật mình, nhưng lại không cam lòng coi như thôi. Dứt khoát thu hồi cửu tinh thần kiếm, một phát bắt được Mục Đinh cái cổ, vung lên nắm đấm chính là một hồi đập mạnh, phanh, phanh, hại ta thì cũng thôi đi, dám khi dễ Linh Nhi, ta đánh, ta đá, Mục Đinh giãy giụa không được, cũng không thể nào tránh né, đành phải thôi động linh lực hộ thể, nhưng vẫn là bị đánh cho đầu óc choáng váng, mà thở dốc ở giữa. Giam cầm lỏng lẻo, hắn nổi giận khó nhịn, thôi động pháp lực liền muốn đánh trả, mà còn chưa giơ lên phi kiếm, eo bụng trúng rồi một cước, hắn cầm giữ không được, thẳng tắp rơi xuống dưới. Vô Cửu thì là xoay người sang chỗ khác. Một đạo áo trắng bóng người đến rồi trước mặt. Bốn mắt đối lập, vẻ mặt không hiểu. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Linh Nhi, như thế nào là ngươi đây? Kia xinh đẹp, thoát tục áo trắng tiên tử. Chính là Linh Nhi, cũng không trả lời, chỉ có đôi mắt sáng sóng chung ánh sáng lấp lóe. Ngay sau đó lại là mấy đạo bóng người, hướng về phía hắn nhấc tay thăm hỏi. Ha ha, lão tỷ tỷ, Vi huynh, Lương Khâu đảo chủ, Khương Huyền huynh đệ, còn có Ngạn Thước, Ngạn Nhật đều tới, niềm vui ngoài ý muốn a, may mắn Linh Nhi quyết định thật nhanh. Lương Khâu đảo chủ dẫn đường, đúng lúc đuổi tới nơi này, nếu như nói tới, đi vào Ngân Thạch Cốc không chỉ có Linh Nhi, còn có Vi Xuân Hoa, Vi Thượng, Lương Khâu Tử, Khương Huyền cùng với Lâm Ngạn Hỉ, Tuân Vạn Tử chờ chúng huynh đệ. Mà Vô Cửu mắt lướt qua đám người, khoát tay áo, Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử vẫn như cũ là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngô Hạo năm người vậy chạy tới, một bên gật đầu chào hỏi, một bên không cam lòng yếu thế bày ra trận thế. Mục Đinh bịch rơi xuống đất, chật vật bò lên, sáu vị đồng bạn vậy lần lượt rơi xuống đất, cùng một chỗ lui về sau đi. Mà trước đó lên tiếng lão giả, vung tay áo phủi nhẹ tràn ngập bụi mù, khoan thai dạo bước đi đến hẻm núi trong đó, chợt tức tay vịn râu dài mà mỉm cười, ha ha. Nhiều năm không thấy, tiểu hữu xưa đâu bằng nay a. Người này râu tóc hoa râm, tướng mạo bình thường, liền như phàm tục lão ông, nhìn không ra nửa chút tu vi, mà hắn hiền hòa mở miệng. Nội liễm khí độ, lại cao thâm khó dò, làm người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Đi theo phía sau hắn, đồng dạng là vị lão già, mũi cao hạt mắt, rũ cụp lấy mí mắt. Vô Cửu ngược lại hướng phía trước, lăng không mấy bước, hai chân rơi xuống đất, vẫn ngạc nhiên không thôi. Đối mặt cảnh tượng trước mắt, hắn tựa hồ sớm có chỗ đoán, lại khó có thể tin. Chợt tức vẻ mặt giãy giụa, gian nan nói, Quan Hải Tử tiền bối, Thụy Tường tiền bối, lão giả dẫn đầu, đúng là năm đó Hạ Châu Tinh Hải Tông tông chủ, một vị mất tích nhiều năm cao nhân. Quan Hải Tử, Tinh Hải Tông hủy diệt thời điểm, hắn từng chiếu cố Vô Cửu, xem như từng có một đoạn dìu dắt chi tình. Một vị khác lão giả chính là Hạ Châu Nguyên Thiên Môn môn chủ, Tinh Vân Tông trưởng lão, Thụy Tường, lẫn nhau từng tại Bộ Châu đánh qua giao tế, lại tại Lô Châu Thanh Loan trại từng có gặp nhau, có thể nói rất có sâu xa, mà đúng là như thế hai người, không chỉ đến Lô Châu, còn tiến tới cùng nhau, cũng đồng thời hiện thân. Quan Hải Tử hơi hơi gật đầu, vui mừng nói, lão phu năm đó không có nhìn lầm người. Thụy Tường rất tán thành nói, hắn không sợ cường địch, lực chiến quỷ tộc mấy vị đại vu, vì ta tận mắt nhìn thấy Hạ Châu Tiên Môn ra nhân vật này, Thụy Mỗ cùng có vinh yên. Vô Cửu xấu hổ nói, hai vị chậm đã, cố nhân gặp mặt không nói hai lời, chính là một hồi tán dương, càng làm cho hắn không biết làm thế nào. Hắn gượng ép cười một tiếng, hướng về phía hai vị sau lưng lão giả ba người chất vấn nói. Mục Đinh, Mục Trưởng Quỹ, ta để Vi Xuân Hoa mang theo các huynh đệ đến đây tìm nơi nương tựa. Bây giờ người lại không, người có thể hay không cho ta một cái bàn giao? Từ trong sơn động đi ra năm người, trừ rồi Quan Hải Tử cùng Thụy Tường bên ngoài, còn có ba vị tu sĩ. Phân biệt là Mục Đinh, Ngả Phương Tử cùng Quái Bá. Cuối cùng là nhìn thấy sảng khoái chuyện người, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vô Tiên Sinh, Mục Nguyên ngược lại là không có trốn tránh, áy náy nói, trước một tháng, có tiếng gió truyền đến, nói là bên ngoài mấy vạn dặm xuất hiện một đám yêu nhân. Người cầm đầu tự xưng Vô Cửu, Vi Hợp cùng Niễm Sơn được tin về sau, khăng khăng tiến đến, ta khó mà ngăn cản, đành phải mặc nó rời đi. Ai ngờ hôm nay náo ra hiểu lầm, bản nhân thật cảm thấy hổ thẹn a. A, Vô Cữu kinh ngạc không lời. Mục Nguyên nói tới cũng không phải là huyệt trống đến gió. Yêu tộc cao càn một mực đỉnh lấy chiêu bài của hắn bốn phía làm ác, mà vi hợp cùng Nghiễm Sơn không biết thật giả, tự nhiên muốn tiến đến tìm kiếm. Ha ha, Quan Hải Tử cười nói, Mục Đinh không biết biến báo, tiểu hữu vậy quá mức nóng vội, may mà còn chưa ủ thành sai lầm lớn, lại nhìn tại lão phu phương diện tình cảm mà như vậy mà thôi. Như thế nào? Cái này, Vô Cứu vẻ mặt trần trờ, Mục Đinh lại chắp tay, giống như là tải chịu nhận lỗi, lại mãnh liệt phất tay áo tử quay lưng đi. Hiển nhiên là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vô Cứu nhịn không được nói, Mục Đinh, ta lại hỏi ngươi, mà hắn mới vừa mở miệng, liền bị Quan Hải Tử cắt ngang, lần này náo ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi gây phiền toái. Mục Nguyên, mà lại đem các vị đạo hữu đưa thỏa đáng. Tiểu hữu, người ta rời bước nói chuyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?